Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Thiên Hàng Quang Vũ. Mông Lôi Đế Quốc, thái cổ nhân tộc huyết mạch, nâng lên 1% giác tỉnh độ liền cần 100 triệu thần tinh. Ta đây điểm của cải cũng không đủ nhét kẻ răng. Bài trừ Kim Nguyên thần thể, 1% cần 100 vạn thần tinh. Giá cả đồng dạng cao thái quá. Bài trừ thần lực, đúng là có thể khắc một làn sóng. Hệ thống, đi tới 1 vạn thần tinh thần lực. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 triệu pháp tắc nguyên tinh. Đồng thời, thần lực dự trữ cũng đạt tới 1 vạn thần tinh. Cho tới pháp tắc lĩnh ngộ, trước tiên không vội mà khắc kim. Thần hồn tăng lên lại khắc kim cũng không trễ. Giá cả khẳng định càng thấp hơn. Mông Lôi qua loa kết thúc lần này khắc kim. Hệ thống, đi tới 1 vạn lần vô hạn thu thập. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần cách 1 viên. Có hay không dung hợp? Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến 1 viên. Có hay không dung hợp? Ngoặc kép, sau 2 ngày bên trong, Mông Lôi chỗ nào cũng không đi, liền chờ ở trong cung điện vô hạn thu thập, tiền tiền hậu hậu tổng cộng nhặt 20 nhiều vạn lần. Không biết là bởi vì nhặt số lần quá nhiều duyên cớ. Mông Lôi vận may không phải quá tốt, chiết xuất đến gì đó đều rất bình thường. Có điều, bởi vì thập số lần thực sự nhiều lắm, vẫn là lượm không ít thứ tốt. Đầu tiên là 26 viên thần cách, tuy rằng đều là hạ vị thần linh thần cách, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, có thể dùng đến ban thưởng thủ hạ. Thứ yếu là pháp tắc toái phiến, tuyệt đại đa số tự nhiên là đơn hệ pháp tắc toái phiến. Dung hợp pháp tắc toái phiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Song hệ dung hợp pháp tắc toái phiến 19 viên. Tam hệ dung hợp pháp tắc toái phiến 4 viên. Những này cũng còn bình thường. Khuếch đại chính là dĩ nhiên nhặt được 1 viên 4 hệ dung hợp pháp tắc toái phiến. Băng kim ám hỏa 4 loại pháp tắc. Tuy rằng mức độ hòa hợp chỉ có 0.1%, lại vì Mông Lôi mở ra 4 hệ pháp tắc dung hợp cửa lớn. Mang ý nghĩa chỉ cần đem nâng lên đến 100%. Mông Lôi về mặt cảnh giới đem sánh ngang dung hợp 4 loại pháp tắc thượng vị thần. Khoảng cách dung hợp 5 loại pháp tắc đại viên mãn thượng vị thần linh. Vẻn vẹn chỉ kém 1 loại. Mang ý nghĩa chỉ cần đem nâng lên đến 100%. Mông Lôi có thể ngưng tụ thần cách thành thần, trực tiếp trở thành dung hợp 4 loại pháp tắc thượng vị thần. Khổ rồi chính là, khắc kim 4 hệ pháp tắc mức độ hòa hợp thực sự quá đắt. Căn bản khắc không nổi. Đệ tam, 11 đủ chân thần xác chết, trong đó 6 đủ thần thú thần thể, 5 đủ chân thần thần thể. Những này thần thể thực lực giống như vậy, đối với Mông Lôi không có bao lớn tác dụng, nhưng bên trong một bộ thần thể nhưng cho Mông Lôi mang đến một thần kỳ thần thông. Biến hình, đúng, biến hình, tương tự ích chiến cảnh bên trong ma hình nữ loại kia có thể thiên biến vạn hóa năng lực. Mặc dù không có bất kỳ chiến đấu lực bổ trợ, nhưng là một tốt vô cùng dùng là năng lực, Mông Lôi rất yêu thích. Cuối cùng, nhưng là một ít đồ ngổn ngang, không có gì tác dụng, Mông Lôi đều chẳng muốn xem. Nhặt gần đủ rồi, Mông Lôi rốt cục đi ra cung điện, chờ đợi ở ngoài điện 3 bố lỗ tư 3 người cung kính hành lễ. Đi thôi, theo ta đi ra ngoài đi một chút. Mông Lôi mang theo 3 vị bán thần bắt đầu đi loanh quanh. Bệ hạ, một đường quá. Phàm là đụng tới cung nữ, thái giám, hoặc là cấm quân đều cung kính hành lễ. Thần tình kia quả thực không muốn quá kính nể. Phổ Cáp Man vẫn không có đi ra không? Mông Lôi vừa đi vừa hỏi. Về chủ nhân, vẫn không có. 3 bố lỗ tư úng thanh đáp. Dung hợp thần cách cần thời gian. không nhanh như vậy. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, dung hợp thần cách cũng không phải như thần khí trích huyết nhận chủ đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn lĩnh ngộ trong đó pháp tắc, còn phải luyện hóa thần lực, tương đương phiền phức thông báo một chút, chúng ta muốn gặp Phổ Cáp Man đại tổng quản, xảy ra chuyện lớn. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, càng là hoàng cung thị vệ ngăn cản vài tên quan chức. Qua xem một chút, Mông Lôi mang theo mọi người đi tới. Các ngươi đây là thế nào? Tham kiến bệ hạ. Hoàng cung thị vệ vội vã quỳ một chân trên đất. Vài tên quan chức thấy thế, cũng liền bận bịu quỳ xuống đất hành lễ. Đều đứng lên đi. Mông Lôi vung vung tay. Chuyện gì ở đây ồn ào? Bệ hạ, một tên quan chức vội vã lấy ra một tờ giấy vàng. Có chút kinh hoàng nói. Bệ hạ, ngày hôm nay hừng đông, đế đô bầu trời chợt hàng mưa ánh sáng. Mưa ánh sáng rơi ra mặt đất, càng hóa thành từng cái giấy vàng. Bên trên còn viết, nói tới chỗ này, tên này quan chức ấp a ấp úng, càng là có chút nói không được. Mông Lôi hơi nhíu mày, viết cái gì? Bệ hạ, ta không dám nói. Quan chức vẻ mặt kinh hoàng, không dám nói. Mông Lôi càng nghi ngờ, tiện tay cầm lấy kim mảnh nhìn lại, mặt trên dùng đại lục thông dụng văn tự viết một mảnh văn chương. Bất cẩn chỉ có một, Mông Lôi, Long Thần Đế Quốc tín ngưỡng vĩ đại thần linh, nhưng thật ra là ma giới một con đại ác ma tái thế. Vì thống trị thiên khung đại lục, gieo vạ muôn dân, không tiếc tàn sát Long Thần Đế Quốc hoàng đế, giết hết long nhân quý tộc, cấm chỉ cúng tế long thần, lưu loát một phần, đem Mông Lôi nói thành phát điên, thập ác bất xá, sinh thực tiểu nhi tủy não, ngày ngày thịt người chắc bụng đại ác ma. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Bà bố lỗ tư nổ phát xung quan, ai thật là to gan, dám hướng về chủ nhân trên người dội nước bẩn, nếu để cho lão tử tìm ra, không phải xé nát hắn không thể. Không cần ngươi tìm, chính hắn giết tới cửa. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười. Này giấy vàng cuối cùng là một phong chiến thư, hắn đem ở sau một tháng giết tới Long Thần Đế Quốc đế đô, chém giết ta đây cái đại ma đầu, vì dân trừ hại. Chủ nhân, ai lớn mật như thế? Bà bố lỗ tư trợn mắt, ký tên không có. Thử. Mông Lôi cười nhạt, đem trang giấy đưa cho ba bố lỗ tư. Ba bố lỗ tư liền lấy tới vừa nhìn, nhất thời la thất thanh nói, hách lạp tư theo nhiều. Dĩ nhiên là hắn, sao có thể có chuyện đó? Ba bố lỗ tư, người biết hàng này? Mông Lôi hơi kinh ngạc, đương nhiên nhận thức, ta nhưng là nghe hắn truyền thuyết lớn lên, sao có thể không quen biết? Ba bố lỗ tư chậm rãi gật đầu, nhưng sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Chủ nhân, Hách Lạp Tư là Titan đế quốc từ trước tới nay quái dị nhất thiên tài. 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi đột phá thánh vực, 57 tuổi liền đột phá bán thần chi cảnh, trở thành thiên khung đại lục từ trước tới nay trẻ trung nhất bán thần. 57 tuổi bán thần. Thật là một biến thái. Khủng bố, Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á thân thể mềm mại rung mạnh, có chút được chấn động đến. 57 tuổi nhìn rất già, nhưng đối với bọn họ bán thần mà nói, thật sự quá trẻ tuổi. Cái tuổi này, người bình thường có thể đột phá thánh vực liền đáng quý, chớ nói chi là hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc trở thành bán thần. Đôi này, chuyện này đối với người thường mà nói, căn bản không khả năng. Na Cát Nhã, các ngươi vài tuổi đột phá bán thần? Mông Lôi hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ta tư chất thường thường, 12.958 tuổi lúc mới miễn cưỡng đột phá bán thần. Na Cát Nhã mặt cười ửng đỏ, có chút lúng túng nói rằng, ta so với Na Cát Nhã sớm 4.000 năm. 8.976 tuổi lúc thành tựu bán thần. Tắc Tây Á có chút tự hào, Ba bố Lỗ Tư, ngươi sao? Mông Lôi lại hỏi, ta so với bọn họ đều sớm. 3238 tuổi lúc đã đột phá bán thần chi cảnh. Ba bố Lỗ Tư đắc ý nhìn Na Cát Nhã cùng Tác Tây Á một chút. Ngươi cái kia không tính. Na Cát Nhã cùng Tác Tây Á cùng nhau nhìn về phía ba bố Lỗ Tư. Một mặt xem thường, ngươi là tìm hiểu ma giới pháp tắc thành tựu bán thần. Chỉ do đầu cơ trục lợi, tìm hiểu ma giới pháp tắc làm sao vậy? Chúng ta tại Thiên Khung Đại Lục a. Ba bố Lỗ Tư trợn mắt, lẽ nào ta không phải Thiên Khung Đại Lục bán thần? Ngươi tính là gì Thiên Khung Đại Lục bán thần? Nói tất cả, ngươi tìm hiểu chính là ma giới pháp tắc. Hai vị nữ tính bán thần không lùi một phân. Ma giới pháp tắc so với Thiên Khung Đại Lục rõ ràng nhiều lắm. Thành tựu bán thần cũng phải dễ dàng nhiều. Ngươi căn bản không toán chân chính về mặt ý nghĩa Thiên Khung Đại Lục bán thần. Có bản lĩnh các ngươi cũng cảm ứng ma giới a? Ba bố Lỗ Tư cười gằn, ta có thể cảm ứng được ma giới, chính là ta bản lĩnh. Được rồi, đều bớt tranh cãi một tí. Thấy ba người làm cho không thể tách rời ra, Mông Lôi mở miệng quát bảo ngưng lại. Ba bố Lỗ Tư, một mình ngươi đại lão gia theo người ta nữ tính tên gì mạnh mẽ? Nói tiếp ngươi. Hừ, ba bố Lỗ Tư mạnh mẽ chừng hai nữ một chút. Thành tựu bán thần sau khi, Hách Lạp Tư cũng gặp phải giống như chúng ta phiền phức. Không có tín đồ, chủ nhân ngươi cũng biết. Đến bán thần chi cảnh, đã không phải là thiên phú, nỗ lực cùng cơ duyên có khả năng quyết định, phải có tín đồ. Ba bố Lỗ Tư lắc đầu nói, không có tín đồ, sẽ không có tín ngưỡng chi lực, không có tín ngưỡng chi lực, sẽ không có thần lực, thần hồn cũng sẽ không mạnh mẽ. Đúng đấy, thiên phú cho dù tốt cũng là uổng công. Mông Lôi chậm rãi gật đầu, vì lẽ đó, Hách Lạp Tư phá toái hư không rời đi Thiên Khung Đại Lục. Cho tới đi nơi nào, cũng không ai biết, chỉ biết là hắn vĩnh viễn rời đi. Ba bố Lỗ Tư cau mày, sau khi ba hơn vạn năm, cũng không còn nghe qua hắn tin tức, vạn vạn không nghĩ tới. Hắn lại xuất hiện, một biến mất ba vạn năm nhân vật, đột nhiên xuất hiện liền làm ra lớn như vậy trận chiến. Hách Lạp Tư là muốn hướng về tất cả mọi người tuyên bố hắn trở về sao? Mông Lôi nheo mắt lại, cười khanh khách nói, sợ không phải đơn giản như vậy. Na Cát Nhã nhìn chằm chằm trang giấy chậm rãi nói, Hách Lạp Tư sử dụng những thủ đoạn này, là chúng ta dưới nền đất bán thần cướp giật tín ngưỡng lúc quen dùng thủ đoạn. Trước tiên hướng về trên người đối phương dội nước bẩn, sau đó ngay ở trước mặt đối phương tín đồ đem đối phương đánh giết, là nhanh nhất tan rã tín đồ tín ngưỡng phương pháp. Ý của ngươi là? Mông Lôi lông mày nhíu lại, Hách Lạp Tư làm như thế chắc cũng là vì truyền bá tín ngưỡng. Tác Tây Á gật đầu nói, trước đem chủ nhân ngươi nói xấu thành đại ma vương, sau đó ngay ở trước mặt thế nhân đưa ngươi giết chết, để tan rã đế quốc con dân đối với ngươi tín ngưỡng. Cuối cùng thay vào đó, cái tên này hệ thống bài võ rất sâu mà. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ, có điều, muốn giết chết ta, cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Bằng không, chỉ có thể trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chủ nhân nói rất có lý. Na Cát Nhã cười nói, chỉ cần chủ nhân giết hắn, trước hắn tản bộ tất cả lời đồn đều sẽ không công tự rách. Ngược lại sẽ lưu lại chủ nhân không thể chiến thắng ấn tượng. Sâu sắc thêm tín đồ đối với chủ nhân tín ngưỡng. Chính là như vậy, Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Nếu như vậy, vậy thì tốt, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Nhân ra đường xa mà đến, chúng ta không phối hợp sao được. Chủ nhân ý tứ của phải. Ba người ngay cả xem hướng về Mông Lôi, phân phó, sau một tháng, ta muốn ở Long Thần Sơn Đỉnh đăng cơ vì là đế, trở thành cái đế quốc tân chủ nhân, quốc hiệu đổi thành Mông Lôi Đế Quốc, là